Nghe Tư Mã Diệu về sau hồi ức nói, loại đan dược này hiệu quả phi thường tốt. Thế là, hư không vung lên, bắt lấy kia bình thuốc bình. Sau đó thân hình khẽ động, dung nhập Tư Mã Diệu bày trận sinh cơ trận chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.